Trọng sinh chi thì ái hành hung. Chương 57, phiên ngoại Úc Lâm Phi thiệt nhiều Godzilla 1. Góc truyện audio.com. Sinh mệnh Úc Lâm Phi luôn tràn ngập đủ mọi thể loại ly tách, tỷ như thú cưng tiểu hắc hắn tùy ý thu dưỡng, tỷ như bạn tốt đầu chiều dụng Tô Duy Hy của hắn. Một thời gian dài sau sự kiện Tô Duy Hy, Úc Lâm Phi đều khó có thể thoát khỏi nghiêm trọng chán ghét bản thân, từng đêm nằm trong phòng ngủ trống rỗng, tất cả canh trong mơ đều mang theo hình ảnh huyết tinh, hắn chẳng những trơ mắt nhìn bạn tốt của mình rơi xuống chết còn đánh mất thú cưng thân yêu nhất của mình. Trường kỳ phản đối cảm xúc khiến cho trạng thái tinh thần của Úc Lâm Phi phi thường làm người ta lo lắng, Hà Dịch không biết nên nói cái gì an ủi Úc Lâm Phi, y biết đối với Úc Lâm Phi mà nói, lời nói an ủi này đó quả thực là rất mờ nhạt vô nghĩa. Cuộc sống của Úc Lâm Phi giờ phút này quả thực loạn thất bát tao, khiến cho bản thân hắn cũng vô lực, đứng ở trên huyền nhai hắn ngay cả rơm dạ có thể bắt lấy cũng không có, những ngày như vậy quả thực khiến Úc Lâm Phi hỏng mất. Tuy đã cố gắng giãy giụa nhưng cuối cùng Úc Lâm Phi cũng hỏng mất, bánh bao không có cách nào cứu vớt hắn, Úc Lâm Phi cần là tiểu hắc độc nhất vô nhị của hắn. Sau khi tìm được chủ mưu án kiện mất trộm trong nhà, Úc Lâm Phi hận không thể trực tiếp giết chết Tần Tâm, hắn nhìn nữ nhân khuôn mặt tiểu tụy khóc sướt mướt trước mặt, lợi bị chính mình cắn đến chảy máu. Tiểu hắc đâu? Úc Lâm Phi trực tiếp đi vào vấn đề, không quanh co cùng Tần Tâm. Anh không hỏi xem tôi vì sao lại làm như vậy sao? Âm thanh Tần Tâm rất thống khổ, nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Tôi hỏi thì cô sẽ trả tiểu hắc lại cho tôi sao? Thanh âm Úc Lâm Phi thực lạnh, ha ha ha ha, xem ra tôi thật sự thành công rồi, Úc Lâm Phi anh thực để ý con mèo kia đi. Tần Tâm điên điên khùng khùng cười, trạng thái tinh thần của cô ta đã có chút không đúng lắm. Có phải không a, có phải anh thực để ý con mèo nhỏ kia không a, phải. Úc Lâm Phi cảm giác được gì đó, chính là nó không thể trở về được nữa nha. Tần Tâm dùng tay lau nước mắt của mình, nụ cười ác độc ngôn ngữ chanh chua. Nó đã chết, tôi tự tay giết chết nó, Úc Lâm Phi, anh dù có năng lực thích tới thế nào đi nữa cũng không thể chiếm được. Úc Lâm Phi trầm mặc nhìn Tần Tâm, khóc à, anh khóc đi, anh muốn biết nó chết như thế nào không? Tôi có quay lại nha, Tần Tâm cười ha ha, giống như một người điên. Úc Lâm Phi đứng lên, hắn dùng ánh mắt lạnh đến tận xương xuyên qua tấm thủy tinh nhìn chằm chằm Tần Tâm. Nếu cô đã vào đây, liền hào hào hưởng thụ đi Tần Tâm. Tôi muốn cô sống không bằng chết. Úc Lâm Phi ra khỏi trại tạm giam, cả người đều mờ mịt, hắn cảm giác ngực có cái gì đó trào lên cổ họng. Tiểu hắc, miệng thốt ra hai chữ, Úc Lâm Phi trực tiếp phun một ngụm máu ra khỏi miệng. Sau đó Úc Lâm Phi liền nhập viện, tuy rằng hắn luôn mồm nói mình không có việc gì, nhưng chỉ cần người quen gặp qua hắn sẽ không cho rằng hắn không có việc gì. Hà Dịch không biết nói cái gì an ủi Úc Lâm Phi, vì thế đành phải tặng bánh bao qua, ý đồ trấn an cảm xúc của Úc Lâm Phi. Úc Lâm Phi chưa từng nói cự tuyệt, tiếp nhận ý tốt của Hà Dịch. Nói thật Úc Lâm Phi không cảm thấy mình có vấn đề gì, nhưng người bên cạnh cứng rắn nói hắn phải ở trong bệnh viện, hắn cũng không có tinh lực cãi lại, nói sau cùng ở bệnh viện kỳ thật cũng không có gì không tốt. Góc truyện audio.com. Phụ thân Úc Lâm Phi, Úc Bình Dực đến xem qua Úc Lâm Phi vài lần, chính là mỗi lần nhìn thấy con trai trầm mặc cũng không biết nên nói cái gì, vì thế hai người hầu như không nói gì cả, không khí phi thường xấu hổ. Vì nguyên nhân đó Úc Bình Dực cũng không thường xuyên lại đây, cuối cùng vào một lần ông tới như một lão liễu mười mấy tuổi, miệng thán giận nhưng vẫn nói ra những lời đã giấu lâu trong lòng, ông nói. Lâm Phi à, cái việc Duy Hy kia cũng không trách con cũng đừng tự trách, nếu việc đã xảy ra ta nghĩ Duy Hy trên trời có linh thiêng cũng không muốn thấy con sa sút tinh thần như vậy. Úc Lâm Phi mặt vô cảm nhìn trần nhà trên đầu, không có đáp lại. Nếu con thật sự thích nam nhân, sửa không được vậy tìm người thích hợp cho qua đi. Úc Bình Dực nói xong câu tối nghĩa đó, cũng trầm mặc xuống. Thật lâu sau, Úc Lâm Phi mới hơi giật giật. Đã biết, ai, thở dài một hơi thật mạng, Úc Bình Dực quả thật không biết nên nói cái gì cho tốt, ông chua xót nói. Lâm Phi, là cha có lỗi với con, Úc Lâm Phi lại không nói, Úc Bình Dực rốt cuộc không thể chịu đựng được không khí nặng nề này, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu hắc, dùng tay che trên mắt, ánh mắt Úc Lâm Phi trống rỗng vô thần, hắn hít sâu một hơi muốn đầu óc mình thanh tỉnh lại một chút, lại phát hiện vô ích. Hắn không thể thanh tỉnh, bởi vì một khi tỉnh lại nhất định sẽ nhận định một sự thật. Tiểu hắc của hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại, vĩnh viễn. Sau những ngày dài dày vò, Úc Lâm Phi sinh ra chứng hậm hực, ở trong bệnh viện dựa vào thuốc men mà duy trì sinh mệnh, hắn không có khuynh hướng tự hại mình, nhưng cũng khó có thể phát hiện sức sống, mất đi tiểu hắc Úc Lâm Phi giống như một cái cây bị phá hủy, tuy trong lúc nhất thời khó có thể phát hiện, nhưng lại có thể chậm rãi cảm nhận được tử khí tàn mát ra từ trên người hắn. Úc Lâm Phi không suy nghĩ đến việc tự sát, chính là hắn lại khó có thể khống chế được mất mát của mình. thế giới hết thảy đều là màu xám, này hắn phải mỉm cười đối mặt như thế nào? Toàn bộ tường bệnh viện là màu trắng, Úc Lâm Phi thích một mình ngồi trên băng ghế đá cả buổi chiều, thời tiết mùa xuân phi thường tốt, xung quanh tràn ngập hương hoa nồng đậm. Có lúc hắn lấy một quyển sách chờ mình lật xem, có lúc cái gì cũng không lấy, cứ như vậy nhìn phía trước, trong ánh mắt bình tĩnh không biết rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Đám y tá nhàm chán lặng lẽ bàn luận về Úc Lâm Phi. Này, nam nhân này rốt cuộc làm sao vậy? Tớ thấy bộ dáng rất tốt mà, là tinh thần có vấn đề sao? Không biết nghe nói là người yêu đã chết liền ngây ngốc như vậy. Ai, đầu năm nay người si tình như vậy cũng không gặp nhiều a, thật sao? Cái này cũng quá lãng mạn đi. Lãng mạn cái gì a, loại chuyện này chỉ có đương sự mới biết được thống khổ cỡ nào đi, đừng nói nữa, anh ta hình như nghe được. Đã chết, ánh mắt Úc Lâm Phi tối sầm lại, không biết vì sao. Hắn có một loại trực giác, hắn biết Tiểu Hắc không có chết, hắn biết ở nơi này có thể đợi được Tiểu Hắc của hắn. Sự thật chứng minh trực giác của Úc Lâm Phi là đúng, hắn thật sự đợi được Tiểu Hắc của hắn. Thời điểm Văn Trình được đưa vào bệnh viện, Úc Lâm Phi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, hô hấp đều suýt nữa đình chỉ, hắn mặc quần áo bệnh nhân đứng trên hành lang nhìn Văn Trình được đưa vào phòng cấp cứu, đột nhiên muốn hút một điếu thuốc. Này là Tiểu Hắc của hắn sao? Chính là vậy sao? Làm sao có thể? Góc truyện audio.com. Úc Lâm Phi sau khi biết thân phận của Văn Trình, cả người lần thứ hai rơi vào trầm mặc, hắn đứng ở cửa phòng bệnh nhìn Văn Trình ngủ say, nhẹ nhàng hít một hơi. Văn Trình mất trí nhớ, tựa hồ là do thương tích tai nạn xe cộ thời điểm cậu mở to mắt nhìn thấy trần nhà trắng nõn của bệnh viện, nhưng trong đầu lại trống trơn một mảng, sống chết không nhớ nổi mình rốt cuộc là ai. Cậu rốt cuộc là ai? Cắn móng tay, khóe mắt Văn Trình đột nhiên chạm tới một nam nhân đứng cửa. Cảm giác thực quen thuộc. Văn Trình hơi hơi nhíu mày, nam nhân một khuôn mặt anh tuấn, tuy mặc quần áo bệnh nhân lại không lấn át được khí chất tao nhã kia, tóc nhìn qua thật lâu không có cắt, có chút hơi dài, giờ phút này người xa lạ kia dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn cậu. Văn Trình thốt ra, ngươi là ai a, nhìn ta làm gì? Còn nhìn thu ngươi tiền a, đây là câu nói đầu tiên trong lần đầu tiên Úc Lâm Phi cùng Văn Trình gặp nhau, phi thường phù hợp với phong cách của Tiểu Hắc. Không biết như thế nào, Úc Lâm Phi thế nhưng nghe được hương vị quen thuộc từ trong những lời này, khóe miệng hắn gợi lên một tia cười thản nhiên. Thu tiền, thu bao nhiêu, ngươi xem ta trị giá bao nhiêu. Văn Trình tuy chân bị gãy, nhưng tinh lực vẫn dị thường tốt, được rồi, tuy phương diện này có công lao của cái nam tử xa lạ trước mặt này. Ha ha, Úc Lâm Phi không trả lời Văn Trình, hắn nhẹ giọng cười cười, nói. Ta là Úc Lâm Phi. A, người gọi là Úc Lâm Phi a, lấy tay gãi gãi đầu, Văn Trình ngây ngốc cười rộ lên. Ta bị tai nạn xe cộ mất trí nhớ rồi, quên mất chính mình gọi là gì, mấy ngày nữa sẽ nói cho ngươi biết đi. Này cũng có thể quên, Úc Lâm Phi có chút bất đắc dĩ. Cái này, Văn Trình thật sự bắt đầu có chút xấu hổ, bất quá cậu rất nhanh liền khôi phục tính tình nhanh nhẹn của cậu. Này có cái gì không thể quên, dù sao đều là không nhớ, cũng đúng, không biết nghĩ tới điều gì, Úc Lâm Phi bật cười. Úc Lâm Phi nguyên bản lớn lên không kém, thời điểm cười rộ lên lại càng là dễ nhìn, Văn Trình nhìn miệng cười ôn hòa của hắn cương nhiên có chút sững sờ, chờ lúc Văn Trình kịp phản ứng lại trên mặt có chút nóng. Người vì sao phải nhập viện a ta? Nghe vậy Úc Lâm Phi nghĩ nghĩ nói, ta vì đi tìm sủng vật bị vứt bỏ, sinh bệnh. Vậy người bị bệnh gì? Văn Trình rất có khí thế truy nguyên đích, cảm mạo đi, Úc Lâm Phi cười nói, người là tai nạn xe cộ vào đây. Đúng vậy, gãi gãi cái mũi, Văn Trình có chút bất đắc dĩ. Bọn họ nói ta gặp quỷ, thật sự có thể chạy xe từ trên đường cái đến khu dã ngoại còn đụng vào cột điện. À, Úc Lâm Phi trầm mặc xuống, chốc lát sau mới lại mở miệng. Chính là chân cùng đầu bị thương sao? Tựa hồ là vậy, Văn Trình lười biếng ngáp một cái. Người có phải không có việc gì làm hay không à, không có việc gì làm liền trò chuyện với ta đi, ai, đúng rồi, trộm cho ta mang hai túi mực khô đi. Bọn họ nói cái kia bất lợi với việc khôi phục miệng vết thương, không cho ta ăn, hừ hừ. Mực khô, nghe cái danh từ đó, ánh mắt Úc Lâm Phi lập tức sáng lên. Người thích ăn mực khô? Đúng vậy, Văn Trình hít hít cái mũi. Làm sao vậy, rất kỳ quái sao, à thuận tiện lấy bình sữa chua đi. Úc Lâm Phi không có trả lời, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại quang mang làm tim người ta đập nhanh, thật giống như một lữ nhân du hành trên sa mạc sau hơn 10 ngày khát khô rốt cục phát hiện nguồn nước cứu mạng. Cảm ơn a, Văn Trình còn đang cười. Không cần cảm tạ, góc truyện audio.com. Nhìn nụ cười ngây ngốc của Văn Trình, ngữ khí Úc Lâm Phi thực ôn nhu. Nên cảm ơn, là ta. Chấm, a, vì sao, Văn Trình không rõ chừng lớn mắt. Không có gì, Úc Lâm Phi không giải thích, hắn xoay người đi về gian phòng của mình, ý nghĩ trong đầu chính là. hắn nên xuất viện, N57, cách chương.